Trung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê, bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 31. Anh Quốc cùng ngày, lúc này đang là 11 giờ trưa, tại ngôi trường mà Vượng đang theo học. Trong lớp Vượng cũng có một vài du học sinh người Việt Nam khác. Đi ăn trưa thôi Vượng, ra nhà hàng ăn nhá, tớ mời. Cô bạn cùng lớp tên Linh, tên tiếng Anh là Linda, nói với Vượng. Linda mới chuyển đến trường Vượng, đang theo học được một tuần nay. Theo như Linda nói, do công việc của gia đình nên cô phải chuyển trường. Sau một tuần, Vượng là người giúp đỡ Linda khá nhiều trong việc làm quen với trường và lớp mới. Cả hai cùng là người Việt Nam nên thân thiết khá nhanh. Thôi, không cần phải cầu kỳ như thế đâu, xuống căng tin của trường ăn là được rồi, Vượng đáp. Linh gật đầu tươi cười. Ừ, vậy cũng được. Mà Vượng này, cậu nghĩ sao về lời đề nghị của bố tớ? Tớ kể chuyện của cậu với bố. Bố rất quý cậu và muốn giúp đỡ. Tất nhiên cũng không hẳn là giúp xuống. Nhưng tớ thấy như vậy cũng tốt mà. Sau này học xong, cậu về làm cho công ty của bố tớ cũng coi như trả nợ. Đồng ý đi mà Vượng, đừng có ngại. Vượng gãi đầu. Tớ biết rồi, cho tớ suy nghĩ thêm một chút. Dù sao, chuyện này cũng quá là bất ngờ đối với tớ. Thôi, đi ăn đi. Khách sạn Manbuli, 6 giờ 30 phút tối. Trở về khách sạn vào lúc gần 3 giờ chiều. Để tránh bị để ý, Thành nói tài xế chở tất cả tớ một shop quần áo trong trung tâm thành phố. Tại đây nhóm của Vũ thay đồ mới cũng như giúp A Quân khử trùng vết thương, băng bó lại cẩn thận. Rồi mới di chuyển về khách sạn. Vết thương hở mạn sườn của A Khuông không đáng lo bằng vết thương nơi bả vai do đàn em của Bình Sắt dùng tuyết sắt đập. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, phần bị đánh trúng mỗi lúc một sưng to và sưng tấy lên. Thành to lắng. A Khuông, anh bị dạn xương rồi. Để như thế này sẽ càng nặng hơn đấy. Phải đến bệnh viện để xử lý, cũng như mua một số loại thuốc giảm đau. A Khuông lắc đầu. Không cần đâu, đem đá lạnh cho tôi chườm là được rồi. Bệnh viện các thứ rắc rối lắm. Có gì vệ sinh, tôi đến chỗ thầy thuốc Châu khám lại. A Khuông quá cứng đầu nên tất cả đành phải chịu. A Lý đem đá lạnh tới cho A Khuông chườm vào vết thương. Vũ lúc này cũng vừa từ nhà tắm đi ra, Vũ hỏi. A Khuông, anh thấy trong người như thế nào? A Khuông cười và đáp. Chỉ là mấy vết thương nhẹ thôi, không sao cả. Lão tứ đừng có lo. Vũ hỏi Thành. Còn chuyện quay vệ sinh sao rồi hả anh? Khi nào chúng ta bay? Thành trả lời. Trưa mai, chúng ta sẽ bay chuyến lúc 1 giờ. Khoảng 10 giờ sáng sẽ từ đây xuất phát đi Nội Bài. Ăn sáng xong vẫn còn thoải mái thời gian mà. À mọi người muốn dùng bữa tối tại phòng hay là nhà hàng trong khách sạn? Hạng phòng cao cấp nhất của chúng ta có một phòng VIP dành riêng tại trong nhà hàng đấy. Còn nếu muốn ăn tại đây thì khách sạn cũng sẽ đưa đồ đến tận nơi. Vũ nói. A Khuông đang bị thương. Với nữa theo em nghĩ, tạm thời chúng ta không nên đi ra khỏi phòng để tránh sự rắc rối. Anh kêu khách sạn thu xếp đồ ăn tại đây luôn. Thu xếp một bàn ở bên ngoài khu vực bể bơi. Chỗ đó vừa thoáng mát, lại nhìn được toàn cảnh thành phố lúc buổi tối. Chỉ chui vào mấy cái phòng kín ngột ngạt lắm. A Lý đồng tình. Lão tứ nói cũng phải. View toàn cảnh đẹp như thế này thì việc gì phải đi đâu cho nó phí ra nhỉ? A Thành, làm luôn một bàn tiệc ở đây đi. A Khuông cũng có chung ý kiến với A Lý, Thành đáp. Ok, vậy thì cứ thống nhất như vậy nhé. Nói xong Thành ra ngoài liên hệ với phía khách sạn. Vũ mở cửa đi ra khu bể bơi, đứng phóng tầm mắt nhìn xuống bên dưới thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong đầu Vũ vẫn chưa thoát ra khỏi câu nói của tên đại ca giang hồ trưa ngày hôm nay. Nó cứ văng vẳng bên tai khiến cho Vũ bực bội. Bố mày chết thảm lắm, cả mẹ mày nữa. Đúng ra mày cũng phải chết rồi. Vũ siết chặt hai bàn tay, trừng mắt, gần giọng. Rốt cuộc thì hắn ta có ý gì? Khi nhìn thấy mình, hắn còn nói hổ phụ sinh hổ tử. Chắc chắn hắn ta biết hoặc quen biết gì đó với bố mình. Chẳng lẽ... Vũ, em ở ngoài này à? Thành đi ra và hỏi. Vũ quay lại và đáp. Vâng, em muốn hóng gió một chút. Thành tiến lại gần. Hóng gió mà mặt mũi căng quá nhỉ? Phải thư giãn chứ. Em vẫn suy nghĩ về mấy lời của gã khốn đấy à? Vũ gật đầu. Vâng, em chắc chắn hắn ta có quen biết bố mẹ em. Anh Thành, anh thông minh hơn em và giỏi suy luận hơn em nữa. Không biết khi em nói ra điều này liệu có hợp lý hay không nhỉ? Thành nhíu mày. Sao vậy? Có gì thì em cứ chia sẻ. Biết đâu anh sẽ giúp được em cái gì đó. Vũ chậm rãi. Tự nhiên em lại nghĩ đến cái chết của bố mẹ em, có liên quan đến đám người này. Liệu có khi nào bố mẹ em qua đời không phải là do tai nạn trên du thuyền như mọi người nói? Là sao? Em nói rõ hơn đi. Vũ tiếp. Em đang nghĩ đến một khả năng. Bố mẹ em có làm gì đó liên quan đến đám giang hồ xã hội đen truy lùng chúng ta trưa nay. Sau đó chính bọn chúng là người giết bố mẹ em rồi tạo hiện trường giống như một vụ tai nạn ở trên biển. Thành nghe mà sững cả người, Thành đáp. Vũ, anh biết là em đang có nhiều chuyện phải suy nghĩ, nhưng khả năng mà em vừa nói anh thấy không hợp lý đâu. Thứ nhất, bố mẹ em là người làm ăn kinh doanh, tại sao lại phải dây dưa với cái đám giang hồ đó được chứ? Thứ hai, anh không nghĩ được lý do gì khiến cho bọn giang hồ lại phải giết chết bố mẹ em, xong tạo hiện trường giả như là em nói. Cuối cùng, cứ cho là tên đại ca kia muốn giết người diệt khẩu, thì tại sao hắn lại tha cho anh trai của em? Chẳng phải sau khi bố mẹ em qua đời, Vượng vẫn còn sống đi thôi. Mà nhá, cứ cho là bố mẹ em thực sự dính dáng đến cái bọn giang hồ, thì gần 3 năm qua, em sống ở bên Sinh, làm sao mà chúng nó biết em về mà tìm giết? Thế nên ý, mối quan hệ duy nhất giữa chúng ta và đám giang hồ đó chính là mấy thằng thanh niên bị đánh ở quán phở nơi trạm rừng. Đơn giản, chỉ là để trả thù cho đàn em. Còn đâu, khả năng em suy nghĩ nghe cứ như phim ấy. Mà anh nói thật, phim nó cũng chẳng nghĩ ra được tình huống như em vừa nêu. Vũ thắc mắc, nhưng sao hắn ta lại nói với em là hổ phụ sinh hổ tử? Nếu không biết bố em, thì không bao giờ hắn ta nói ra câu đó. Thành cũng thấy là câu này hơi cấn cấn. Nếu hai người chưa từng gặp nhau thì đúng là thốt ra câu hổ phụ sinh hổ tử chẳng đúng ngữ cảnh một chút nào. Có điều tại sao gã đại ca tên Bình lại nói như vậy thì Thành vẫn chưa thể nào lý giải ra được. Suy nghĩ ít giây, bỗng nhiên Thành ồ lên. Anh hiểu rồi. Vũ vội hỏi. Là sao hả anh? Thành phân tích. Anh nói như này em xem có đúng không nhá. Có phải em bảo bố em là võ sư nổi tiếng, từng đi thi đấu và giành rất nhiều giải thưởng, trong nhà em còn có cả võ đường có phải không? Vâng, đúng rồi ạ. Nhìn tên đại ca đó, anh nghĩ phải tầm tuổi bố em đấy. Nếu như chúng là giang hồ Hải Phòng thì xảy ra một khả năng là chúng biết về bố mẹ em cũng như gia đình của em. Đại khái là em không biết gì về chúng nó hết, nhưng chúng nó lại biết cả nhà em. Hôm nay vô tình chạm mặt nên nó nhận ra, thấy em giống bố quá, lại thêm khả năng võ thuật hơn người, trong lúc đánh nhau mới làm cho hắn tan thốt ra câu nói đó. Vũ đăm chiêu suy nghĩ, đoạn ậm ờ. Vâng, Có khi anh nói cũng đúng. Nếu là Giang Hoài Phong thì nhiều khi cũng biết bố em thật đấy. Bố em cũng có quan hệ, làm ăn và quen biết khá rộng. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì em đánh đàn em của hắn mà hắn ta muốn dùng súng để bắn em à? Cô nghĩ thế nào thì cũng thấy chuyện này rất bất ổn. Mà anh là người đầu tiên nói em giống bố Hùng đấy. Nếu mà để là giống thì anh Vượng trông mới giống. Theo như hướng phân tích của anh thì khá hợp lý đấy Vũ ạ. Mà đã là con, không giống nét này sẽ phải giống nét khác chứ. Chính vì biết gia đình em mà sau đó hắn mới nói bố mẹ em chết thảm. Em nghĩ mà xem, lúc tìm được thi thể mẹ em thì đã không còn nguyên vẹn. Bố em còn đáng thương hơn khi không tìm được xác. Tên giang hồ đó bị em đánh suýt chết. Trong lúc cuẫn cùng, hắn mới thốt ra những lời đó để lăng mạ. Được rồi, Vũ, bỏ qua đi. Mấy năm không về Việt Nam, tình hình an ninh chính trị phức tạp quá. Hở một chút ra là đánh người, lại còn kéo đông rồi dùng cả súng ống nữa. Anh bất an từ chiều vì sợ công an vào cuộc điều tra sẽ ảnh hưởng đến lịch trình của chúng ta. Nhưng bây giờ vẫn chưa thấy cái gì, thì có lẽ là vụ này đã im xuôi rồi. Tuy không mấy hài lòng, nhưng như vậy cũng tốt. Anh em mình cũng đỡ bị dính vào sự rắc rối. Nhìn vào trong, Thành thấy An Lý mở cửa cho nhân viên phục vụ vào chuẩn bị bàn tiệc tối. Thành vỗ vai Vũ và miệng mỉm cười. Thôi nào, đừng nghĩ nữa. Việc của em bây giờ là lựa chọn vị trí bày tiệc. Nhân viên họ lên tới nơi rồi cơ kìa. Vé máy bay anh đặt xong, sáng mai chúng ta sẽ đi. Tranh thủ nốt tối nay, cùng nhau tận hưởng nốt đi. Vui lên em, hãy cứ nghĩ tới những mục tiêu mà em sắp đặt ra. Qua chuyện hôm nay, hai tên A Lý A Khuôn xem chừng phục tùng em sát đất. Buổi trưa nay, anh có nói mấy lời về việc em tham gia vào băng đảng Thế Giới Ngầm. Nhưng mà anh sai rồi. Sau vụ trưa nay, anh thấy xã hội bây giờ quá nguy hiểm. Ta không hại người, nhưng mà có người lại sẵn sàng giết chết ta bất cứ lúc nào. Vũ, anh sẽ ủng hộ tất cả các quyết định của em. Được rồi, tối nay mấy anh em mình phải uống từ say nhé. A Lý, A Khuông cùng mấy người phục vụ của khách sạn đi ra khu vực bể bơi. Họ bắt đầu xếp bàn ghế cho bữa tối trước chiếc view đẹp nhất thành phố Hải Phòng. Trong số 4 người đến phục vụ, có một người mặc đồ của lễ tân. Người này từ lúc bước vào, ánh mắt lấm lét nhìn trộm A Lý A Khuông. Và sau khi ra bể bơi, hắn ta cũng liếc nhìn Vũ. Thấy hắn nhìn Vũ chằm chằm, Thành hỏi. Này cậu kia, nhìn gì mà ghê thế? Chưa thấy trai đẹp bao giờ. Tay lễ tân giật mình và u ớ. Em xin lỗi ạ. Đúng là body của cậu ấy đẹp quá. Đúng lúc đó một nhân viên khách sạn vẫy tay, gọi. Anh Hưng ơi, bàn sắp xếp đây đúng không ạ? Anh ra để kiểm tra giúp bọn em với. Hưng vội cúi chào Thành rồi bước nhanh đến chỗ mấy nhân viên phục vụ. Thành lấy làm lạ, tặc lưỡi và nói. Sao nhìn thằng này cứ thấy nó gian gian thế nào nhỉ? Có khi nào nó kết Vũ rồi không ta? Bỏ mẹ, em mình lại hấp hồn cả trai lẫn gái thế này thì đau đít lắm. Hưởng nốt tối nay, mai bay về sinh gấp. Chắc con bé My đang mong chờ gặp nhóc Vũ lắm đây. Chà chà, đúng là trai tài gái sắc. Hai đứa nó nhìn đẹp đôi quá. Phải nói, mấy tay Trung Quốc này có con mắt nhìn người quá xuất sắc. Thượng Hải, Trung Quốc, 8 giờ tối, tại ngôi biệt thự của Đàng Khởi. Lúc này Hoa Hoa đang đứng trên ban công tầng 3 nhìn xuống. Bên ngoài trời gió hơi lạnh. Lão Tằng đi tới, Vương Lỗi cúi đầu và chào. Chào ông chủ Đằng. Đằng Khởi gật đầu, đoạn bước ra phía bên ngoài ban công. Tiểu thư, trời tối gió lạnh, tiểu thư vào bên trong đi ạ. Hoa Hoa quay lại và đáp. Đằng lão bá, rốt cuộc thì tại sao Mã Anh Thiên lại quay lưng phản bội gia tộc? Lão bá từng bảo nguyên nhân là vì một cô gái mù. Có thể nói rõ hơn được không? Đằng Khởi hơi bối rối khi Hoa Hoa bất ngờ hỏi như vậy. Quay lại nhìn Vương Lỗi, lão Đằng phẩy tay ra hiệu cho Vương Lỗi rời đi. Phía ngoài ban công chỉ còn lại hai người. Lúc này Đằng Khởi khẽ thở dài, đoạn đáp: thôi được, đến nước này thì cũng không thể giữ được nữa. Tiểu thư biết lý do tại sao Mã gia sụp đổ không? Hoa Hoa trả lời: chẳng phải lão bá từng nói Mã gia bị chính phủ Trung Hoa kết hợp với các băng đảng của thế giới ngầm đại lục liên thủ tiêu diệt hay sao? Đằng Khởi mỉm cười: bê nổi lên như vậy. Nhưng trước khi đám người chính phủ cùng các băng đảng hợp tác với nhau thì chính Mã gia mới là bên châm ngòi cho trận chiến. Ý lão bá là thế nào? Chẳng lẽ Mã gia lại ra tay trước à? Đằng Khởi gật đầu: đúng thế. Tuy nhiên chủ nhân Lý Bạch Huệ có lý do để làm như vậy. Bởi nếu không ra tay thì trước Mã gia cũng sẽ bị tiêu diệt một cách từ từ. Đó là thời điểm chức vụ Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương do Giang Quốc Bân nắm giữ. Khi ấy Giang Quốc Bân là lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước thời Giang Quốc Bân, Mã gia thỏa sức tung hoành bởi được hậu thuẫn từ Triệu Tam Bang, cũng là Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương. Sau khi Triệu Tam Bang qua đời vào năm 2005, mọi sự thay đổi, Giang Quốc Bân lên nắm quyền. Điều đầu tiên ông ta làm chính là đề ra những kế hoạch cải tổ bộ máy của chính phủ, ngăn chặn sự bành trướng cũng như can thiệp quá sâu của các gia tộc, băng đảng lớn về chính trị. Tất nhiên, Mã gia là cái tên đầu tiên được để mắt đến. Giang Quốc Bân thanh lọc, bãi nhiễm nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy hành pháp của Trung Quốc do người của Mã gia cài cắm, đảm nhiệm. Cách làm này của Giang Quốc Bân lập tức đạt được hiệu quả khi Mã gia sau đó bị kìm hãm rất nhiều. Chưa biết, ông ta còn sử dụng chính sách cân bằng áp dụng với các băng đảng trong thế giới ngầm của Trung Hoa Đại Lục. Hoa Hoa hỏi: chính sách cân bằng là thế nào? Giang Quốc Bân một mặt kìm hãm sự phát triển của Mã gia, mặt khác lại tạo điều kiện thúc đẩy cho một vài băng đảng có tiềm năng làm đối trọng của Mã gia, nhưng chưa dám bành trướng. Bởi khi ấy, ngoài được xưng tụng danh xưng đệ nhất sát thủ Mã gia, Bạch Long Lý Bạch Huệ ra, thì vẫn còn một người nữa mà khi nhắc đến tên, lắm kẻ còn sợ hãi hơn cả chủ nhân Lý Bạch Huệ. Đó chính là tử thần Mã Anh Thiên. Đứng trên đỉnh cao danh vọng và quyền lực một thời gian như Mã gia, dĩ nhiên không ít kẻ nhăm nhe nuôi mộng lật đổ. Nắm được điều này, Giang Quốc Bân đề ra chính sách cân bằng. Ông ta nuôi dưỡng những băng đảng đối địch với Mã gia, đợi đến khi thời điểm chín muồi sẽ kết hợp cùng nhau tiêu diệt Mã gia. Và bà nội đã nhận ra điều này nên mới tiên hạ thủ vi cường. Hoa Hoa nói, và Đằng Khởi khẽ gật đầu. Vì chủ nhân biết, càng chần chừ và không ra tay sớm, Mã gia chắc chắn sẽ sụp đổ. Và để xử lý chuyện này, đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra. Người cho rằng nên thanh trừng những băng đảng đang có ý đồ cấu kết với chính phủ để lật đổ Mã gia. Người lại phản bác không nên làm như vậy, vì dù sao trật tự cũng như luật lệ trong thế giới ngầm cần phải được duy trì. Thông tin Mã gia nắm được chưa đủ để gây ra một cuộc xung đột lớn giữa các thế lực của thế giới ngầm. Một khi tính sai, Mã gia vô hình chung sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều thế lực khác. Bên cạnh đó, nó còn liên quan đến việc hợp tác làm ăn giữa các gia tộc. Các thành viên cấp cao trong gia tộc họ Mã không ngừng tranh cãi nảy lửa. Cuối cùng chủ nhân Lý Bạch Huệ đã đưa ra một ý kiến khiến tất cả phải im lặng, bởi họ không dám tin chủ nhân Lý Bạch Huệ lại đi một nước cờ nguy hiểm đến như vậy. Chững lại một vài giây, Đằng Khởi nhìn Hoa Hoa. Gió thổi vào ban công khiến cho tóc Hoa lay động. Hoa Hoa nói: bà nội muốn giết Giang Quốc Bân à? Đằng Khởi tròn mắt, cơ thể lão Đằng khẽ run lên. Không phải do gió lạnh, mà là do Hoa Hoa có chung suy nghĩ giống như Lý Bạch Huệ lúc xưa. Đằng Khởi đáp: đúng vậy thưa tiểu thư. Chủ nhân Lý Bạch Huệ đứng trước nghị trường gia tộc họ Mã và lạnh lùng nói: có một câu rất hay như sau, khi không giải quyết được vấn đề thì hãy giải quyết kẻ tạo ra vấn đề. Vấn đề hiện tại của Mã gia chính là Giang Quốc Bân. Nếu lão ta chết, mọi thứ sẽ quay trở về với đúng hiện trạng của nó. Lão Đằng khẽ cười, đoàn tiếp. Giết Giang Quốc Bân đồng nghĩa với giết lãnh đạo tối cao của Trung Hoa Dân Quốc thời điểm đó. Một ý kiến quá sức điên rồ, nhưng lại vô cùng hợp lý. Chỉ cần nhắm vào đúng một người duy nhất. Hoa Hoàng nghiêm giọng. Quả nhiên là bà nội, lạnh lùng tới độ tàn nhẫn, nhưng lúc nào cũng đưa ra những cách giải quyết tối ưu nhất. Có điều, mưu sát lãnh đạo tối cao của một đất nước tỷ dân, đồng nghĩa bã ra sẽ phải chuẩn bị tinh thần, đối đầu với cả một quân đội. Những người khác trong gia tộc không phản đối sao? Đang Khởi hỏi Hoa Hoa bằng một câu hỏi. Khi Lý chủ nhân nói ra điều này, đứng ngay bên cạnh chủ nhân là Mã Anh Thiên cùng Lục Đại quản gia nhà họ Mã. Tiểu thư nghĩ, liệu có ai dám phản đối không? Mã gia là gia tộc đứng đầu thế giới ngầm đại lục thời điểm đó. Nhưng trong ngoài Mã gia, ai ai cũng biết, người nắm quyền lực cao nhất ở Mã gia chính là chủ nhân Lý Bạch Huệ. Ngay trong gia tộc, chỉ cần ai đó có một thái độ phản kháng, đi ngược lại với quy luật mà chủ nhân đặt ra, kẻ đó nhất định phải chết. Có điều tiểu thư nói không sai, âm mưu giết chết Giang Quốc Bân kia chẳng khác nào đưa Mã gia vào một tình thế một mất một còn, khi phải đối đầu với cả quân đội. Một khi sự việc mà bị bại lộ, Mã gia nhất định sẽ rơi vào cảnh lụi bại, thậm chí là bị xóa sổ nếu chính phủ Trung Hoa quyết tâm chửi tất tay. À, lão bá, cháu vẫn chưa hiểu lắm. Cho dù Mã gia có lớn mạnh đến đâu, cũng đâu thể nào chống lại được quân đội của chính phủ. Chẳng lẽ còn nguyên nhân nào khác khiến cho người đứng đầu Trung Hoa khi ấy chọn cách xử lý đường vòng? Tiểu thư hỏi rất hay. Đúng là Mã gia không thể nào đối đầu được với quân đội, nhưng bài toán kinh tế liên quan tới cả đất nước khi ấy đối với Giang Quốc Bân lại vô cùng khó giải. Như ban đầu tôi có nói, Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương đời trước là Triệu Tam Bang đã tạo điều kiện cho sự bành trướng của Mã gia, ngay đến cả những vị trí trong bộ máy hành pháp cũng có người của Mã gia. Thì các khu trung tâm kinh tế lớn mạnh đóng vai trò nòng cốt của Trung Hoa khi ấy cũng có liên quan mật thiết đến Mã gia. Giang Quốc Bân mới chỉ thực hiện được bước đầu tiên là kìm hãm sự bành trướng của gia tộc nhà họ Mã. Bước tiếp theo, ông ta muốn thực hiện không gì khác ngoài thâu tóm lại nền kinh tế chịu sự chi phối của Mã gia về tay chính phủ. Việc này cần phải có thời gian, không thể làm trong một sớm một chiều. Cách an toàn nhất chính là ép cho Mã gia dần dần suy yếu, sau đó lựa thời cơ để mà hành động. Phải nói, lão già Giang Quốc Bân thực sự là một kẻ có tài và có một tầm nhìn vượt trội. Dĩ nhiên là cả mưu mô nữa. Lão ta biết dục tốc bất đạt, khi chưa đến mức phải tất tay, lão cũng không dám manh nha huy động quân đội. Lúc đó cá chết lưới rách, Trung Hoa đại lục chắc chắn suy yếu theo Mã gia. Chính vì lẽ đó, việc lên kế hoạch ám sát Giang Quốc Bân được đích thân chủ nhân Lý Bạch Huệ tính toán một cách tỉ mỉ. Bởi chủ nhân biết, sai một ly, toàn bộ trên dưới Mã gia chết không tấc đất chôn thây. Hoa Hoa hướng ánh mắt lên nhìn bầu trời lúc này đang lấp lánh một vài ngôi sao. Và người được cử đi ám sát Giang Quốc Bân chính là Mã Anh Thiên, anh trai của cháu. Hoa Hoa khẽ nói. Đang Khởi đáp. Đúng vậy. Để giết lãnh đạo tối cao của Trung Hoa Dân Quốc khi ấy, cần một sát thủ phải có kỹ năng thượng thừa. Mã Anh Thiên chính là sự lựa chọn không thể nào hoàn hảo hơn. Khi ý kiến của Lý chủ nhân được đồng thuận, Mã Anh Thiên chỉ nói một câu duy nhất. Gần 20 năm trôi qua, nhưng đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, ánh mắt cùng giọng nói của Mã Anh Thiên vẫn khiến cho tôi sởn cả da gà. Giang Quốc Bân chắc chắn phải chết. Hơi thở trở nên gấp gáp khi nhịp tim đập nhanh hơn, Đang Khởi khi thấy sống lưng mình lạnh buốt. Nhưng có nằm mơ, Lý chủ nhân cũng không thể ngờ sự lựa chọn hoàn hảo của bà lại trở thành nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Mã gia. Một sai số trong kế hoạch tinh vi của chủ nhân Lý Bạch Huệ đã khiến mọi thứ tan thành mây khói. Hoa Hoa quay lại nhìn Đằng Khởi. Sai số là cô gái mù đấy à? Đằng Khởi cười chua chát, ánh mắt ngấn lệ, Ông ta khẽ trả lời. Cô gái mù đó có lẽ là sai lầm duy nhất, nhưng cũng là lớn nhất trong cuộc đời của Lý chủ nhân. Thật khó có thể tin khi mà anh Thiên lại vì chỉ một cô gái mà quay lưng và phản bội với cả gia tộc. Cô gái đó có liên quan tới Giang Quốc Bân phải không lão bá? Đang khởi tiếp. Đó là cả một câu chuyện dài. Gió mỗi lúc một lớn hơn rồi, tiểu thư, vào trong đi. Đến phòng trà, Đang Khởi sẽ kể hết tất cả cho tiểu thư biết. Bởi biết đâu qua đêm nay, Đang Khởi sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Ai, đột nhiên lại cảm nhận được tử thần đang đến rất gần. Tiểu thư, xin mời. Cùng thời điểm đó tại khách sạn Mamboli. Trải qua một ngày đầy biến động, trên bàn tiệc lúc này đã ngổn ngang nào vỏ lon bia, rồi cả mấy chai rượu tây. Sức uống của Vũ cũng như Lý A Khuôn khiến cho hai nhân viên phục vụ trong số đó có Hưng phải nhăn mặt và lắc đầu. Cậu nhân viên khẽ huých tay Hưng và nói thầm. Khiếp thật. Một chai kia theo đơn giá cũng cả chục triệu một chai. Chưa đầy hai tiếng nốc hết ba chai, đúng là đốt tiền. Mấy người này giàu sợ luôn ấy. Hưng đáp. Không giàu thì làm sao mà người ta ở cái phòng hạng nhất của khách sạn. Toàn nói thừa. Thôi, lo mà phục vụ đi. Từ đầu đến giờ Hưng vẫn luôn chú ý đến Vũ. Phần vì Hưng lo sợ việc mình bán thông tin khách hàng bị bại lộ. Phần Hưng không biết rốt cuộc hai gã Hưng tiếp chuyện lúc trưa nay chi ra số tiền những 150 triệu chỉ để tra xem nhóm khách VIP này đang ở đâu, với mục đích gì. Sở dĩ Hưng bất an bởi trong lúc nhậu, A Khu Nga Lý cởi trần để lộ ra một vài vết thương hãy còn mới trên cơ thể. Đang mải suy nghĩ, Hưng giật mình khi cậu nhân viên trực cùng chạm vào tay và khẽ hỏi. À mà anh Hưng, nghe tổ lễ tân trực hôm nay bảo, lúc trưa anh nhận được một quả kèo thơm lắm phải không? Có kèo thơm, chẳng thấy ra lộc cho anh em cái gì cả. Hưng chép miệng. Thì được 10 triệu, tôi cũng tính ngày mai chia cho mỗi người một tí. Hôm nay bận rộn quá, còn đang đứng phục vụ đây này. Cậu nhân viên cười và nói. Em trêu thế thôi, em hiểu mà. Lúc em nghe chị Mai kể, mà em cũng không tin lắm. Quả khách đúng là lạ thật đấy nhở. Đòi vào phòng tiếp khách VIP, nhưng lại không chốt được cái phòng nào. Chấp nhận mất 10 triệu, dù chỉ là lời nói miệng. Khó hiểu thật đấy. Có gì mà khó hiểu? Ông ấy ngại chỗ đông người, muốn xem danh mục phòng ở nơi riêng tư. Sau đó ông ta có việc bận và đi luôn, nên chưa chốt được phòng. Chỉ có thế thôi. Cậu nhân viên tặc lưỡi. Nhưng bỏ ra 10 triệu, chỉ để vào trong cái phòng tiếp khách VIP, xong ra về. Cả tháng lương của em đấy anh ạ. Chưa hết, em nghe chị Mai bảo ông khách đó trung giang hồ đáng sợ lắm có phải không anh? Có khi nào ông ta làm như vậy là có âm mưu gì không? Lại cái con mụ Mai lắm chuyện. Có cái gì bô bô, không nói là không chịu được. Cả chú mày nữa, lo mà làm việc đi. Đừng có mà tổ buôn với cái con mụ ấy. Giang hồ gì? Ông ta chỉ là người bình thường thôi. Bỗng Hưng giật nảy mình khi bất ngờ có một cánh tay quàng qua vai mình, kèm theo đó là một giọng đàn ông thì thào, hơi thở có lẫn hơi rượu. Một người đàn ông nhìn rất giang hồ, chi 10 triệu chỉ để vào phòng tiếp khách VIP. Có phải hắn ta đậm người, trên 1m7, mặc bộ đồ kaki sẫm màu có phải không? Thanh nói vào tai của Hưng. Quay đầu lại nhìn, Hưng mở to mắt, đổ mồ hôi, giọng lắp bắp. Ơ, quý khách đang nói cái gì vậy ạ? Phía trước bàn tiệc, A Lý vẫy tay gọi Thành, đồng thời đưa chai rượu dơ lên. Hết rượu rồi. Hưng tính kiếm cớ chuồn. Ờ, để tôi đi lấy thêm ạ. Thế nhưng, Thành giữ người Hưng lại. Thành hất hàm ra hiệu cho cậu nhân viên phục vụ. Cậu này, đi lấy rượu cho bạn tôi. Còn anh chàng lễ tân đẹp trai để đây nói chuyện với tôi một chút. Hưng mặt tái nhợt và vẫn cố lảng đi. Quý khách muốn nói chuyện gì ạ? Đợi cậu nhân viên kia đi khỏi, Thành vào thẳng vấn đề. Cả buổi chiều hôm nay, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tại sao cái tên giang hồ đó lại biết chính xác vị trí nhà hàng mà chúng tôi đang ăn uống để kéo người đến gây sự? Giờ thì tôi đã có câu trả lời. Đỗ Văn Hưng, cậu là lễ tân khách sạn. Cậu phải trả lời câu hỏi của tôi. Có phải cậu đã cung cấp thông tin cho tên giang hồ mà tôi vừa mô tả hay không? Hưng nuốt nước bọt và giọng thì run run. Quý khách nói gì? Tôi không hiểu ạ. Thành cười nửa miệng. Ok, tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Tôi sẽ rời khỏi đây và đi tìm quản lý của khách sạn. Với tình trạng mấy người bạn của tôi đang bị thương, và tôi có cơ sở nghi vấn một nhóm giang hồ thông qua khách sạn đã tìm chúng tôi hành hung. Khi đó tôi được quyền xem camera trong khoảng thời gian đặt ra nghi vấn để xem có đối tượng nào khả nghi đến kiếm chúng tôi trưa nay. Đừng quên chúng tôi đang là khách VIP của Mambuli. Tôi bỏ ra cả 100 triệu để nhận lại cái việc bán thông tin cho kẻ khác từ lễ tân nhà hàng. Chuyện này mà làm to ra, vui lắm đấy. Nhất là người bị hành hung, còn là người nước ngoài. Ở lại suy nghĩ đi nhá, tôi phải đi đây. Thành vừa bước đi, Hưng đã lập tức kéo tay Thành lại. Bàn tay Hưng lạnh toát và van xin. Tôi nói, tôi sẽ thú nhận. Nhưng xin anh, tha cho tôi, đừng đem chuyện này đến tai quản lý của khách sạn, nếu không tôi chết mất. Thành mỉm cười. Xem ra cậu vẫn còn thông minh đấy. Đúng vậy. Nếu mà tôi truy vấn đến cùng, chuyện này cậu có thể sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, uy tín danh dự của khách sạn Mamboli chắc chắn bị suy giảm trầm trọng khi có một nhân viên dám đem thông tin khách hàng ta trao đổi. Có bán cả mạng, cả nhà cậu đi cũng không đền nổi đâu. Chỗ này nói chuyện không tiện, ra đằng kia. Nếu mà cậu dám giấu giếm, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, hậu quả ra sao, chắc tôi không phải nói thêm nữa. Hưng mồ hôi đầm đề, khúm núm, có rúm lại, đoạn vâng dạ. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. 15 phút sau, Thành quay trở lại bàn tiệc. Vũ hỏi, sao vậy hả anh? Có chuyện gì với phía khách sạn à? Em thấy anh đứng nói chuyện vanh chàng kia lâu thế. Thành tươi cười và trả lời. Không có gì. Anh hỏi cậu ta chút chuyện liên quan đến khách sạn thôi. Ở đây đẹp quá mà. Nào, anh em ơi, rót rượu cho tôi. Thành đưa cốc của mình ra. A Khuông khoái chí rót gần đầy. Thành tá hỏa. Đùa, rót như này làm sao mà uống được? Vũ cười. Ai bảo anh hăng quá làm cái gì? Sao tự nhiên lại nổi cơn lên thế? Thành búng tay cứ choét. Đoạn tạc lưỡi và đáp đầy tự tin. Thì sao á? Thì anh mới chốt được một phi vụ làm ăn lớn. Dứt lời, Thành uống một hơi hết phân nửa cốc rượu tây. Lắc đầu, nhăn mặt, Thành kha một tiếng rõ lớn. Vui quá đi mất. Hôm nay anh em mình uống tới bến đi, xóa hết mình vào. Ít phút sau, Hưng lễ tân quay lại cùng hai cô gái xinh đẹp cũng là nhân viên làm trong khách sạn Mamuli. Thành đi ra, Hưng cúi mặt. Quý khách, tôi đã làm đúng theo yêu cầu của quý khách. Thành nói hai cô gái ra khu vực hồ bơi phục vụ thay cho cậu nhân viên ban nãy. Xong đưa mắt nhìn đĩa đồ ăn được làm bằng bạc. Trên đĩa có úp một cái lồng nhỏ cùng với chất liệu. Mở lồng ra, nhìn vào bên trong, Thành mỉm cười. Toàn bộ số tiền cậu nhận đều đây phải không? Vâng ạ, 150 triệu, tôi chưa dám lấy một đồng nào cả. Được rồi, việc của cậu đây đã xong. Chỗ này coi như tiền đền bù cho mấy người bạn của tôi. Cậu đi được rồi đấy. Hưng cúi đầu chào Thành, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng. Đúng lúc cậu nhân viên phục vụ đi ra, ngồi ghế, Thành rút tiền, đoạn gọi cậu phục vụ lại. Làm tốt lắm, chỗ này thưởng cho cậu. Nhân viên phục vụ cười sung sướng cảm ơn Thành rối rít. Cầm túi tiền Hưng giao nộp, mặt Thành đăm chiêu. Tự nhiên có một số tiền lớn rơi vào tay. Nhưng qua câu chuyện tên Hưng vừa kể, Thành thì suy đoán của Vũ có phần đúng. Gã đại ca giang hồ kia chịu bỏ ra tận 150 triệu chỉ để biết Vũ đang ở đâu là chuyện không thể xem thường. Chưa hết, hắn còn đem theo cả súng và đi cùng với 20 người. Thành nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ vì một xích mích nhỏ mà tên đó làm lớn chuyện đến mức này sao? Không được, chuyện này phải giấu Vũ. Mình linh cảm có gì đó rất bất an. Dù sao ngày mai cũng rời khỏi đây rồi. Thành cất tiền đi, sau đó quay lại bàn tiệc. Có tí gái phục vụ, hai gã Lý Khuông hừng hực, máu lửa hơn hẳn. Cuộc vui cứ thế diễn ra cho tới tận 11 giờ khuya. Sáng ngày hôm sau, Vũ dậy tới lúc 6 giờ thay quần áo. Vũ mở cửa phòng ngủ bước ra bên ngoài. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc khi A Lý A Khuông đêm qua tiếp tục uống cho đến say ngất, rồi ngủ lại luôn trên ghế sofa. Thật đúng là vui quá mà. Vũ khẽ nói, cửa phòng ngủ của Thành khẽ mở. Thành đã dậy từ lâu. Nghe thấy tiếng mở cửa nên Thành đi ra xem. Em dậy sớm thế, hôm qua em uống nhiều lắm cơ mà. Thành hỏi. Vũ đáp. Đúng là uống hơi nhiều, nhưng không bằng hôm uống với lão Hắc. Hai gã này thì quá cần câu thật rồi. Thấy Vũ mặc quần áo chỉnh tề, Thành hỏi tiếp. Em muốn đi ra ngoài à? Vũ gật đầu. Vâng, em tính đến Nghĩa Trang thắp hương cho bố mẹ trước khi quay lại Singapore. Thành vừa nói. Thế để anh thay quần áo rồi đi cùng em. Gọi A Lý và Khuông dậy nữa. Vũ lắc đầu. Thôi không cần đâu, để cho họ ngủ. Cả ngày hôm qua họ cũng đã mệt mỏi rồi. Anh ở lại với họ, em muốn đi một mình. Em sẽ về trước 10 giờ. Thành lo lắng. Nhưng mà lỡ em đi một mình rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Vụ va chạm với đám giang hồ ngày hôm qua, nghĩ lại anh vẫn còn đang giục mình. Chính ra em đi một mình mới là an toàn. Anh đừng lo, không có chuyện gì xảy ra đâu. Lần quay lễ sinh này không biết khi nào mới về Việt Nam. Em không thể cứ thế mà đi. Thôi em đi đây, lát anh cùng mọi người giúp em thu xếp đồ đạc nhé. Ừ, anh biết rồi. Vậy em đi cẩn thận, đem theo tiền để mua bán với chi trả taxi. Có gì thì nhớ gọi điện để thông báo cho anh đấy. Vũ chào Thành, đoạn rời khỏi căn penthouse, tới chỗ quầy lễ tân, nhờ lễ tân gọi cho mình một chiếc taxi đi Nghĩa Trang Ninh Hải. Thành ở lại đắn đo, không biết có nên nói ra chuyện gã đại ca giang hồ dùng một số tiền lớn để truy tìm tung tích của Vũ hay không. Cả đêm qua Thành bát óc suy nghĩ, chẳng hiểu thế nào, nhưng đột nhiên Thành thấy khả năng mà Vũ đề cập không phải là không thể xảy ra. Có khi nào đám giang hồ này có liên quan đến cái chết của bố mẹ em? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 31 của series truyện dài kỳ tâm lý xã hội có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 5 của tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện hấp dẫn này, mời quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.